Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, đa tạ Long gia tương trợ. Chương 6, hồng mao quái vật không đâu địch nổi, giết tới đám người sợ hãi, không người nào nguyện ý trêu chọc, nhìn thấy đối phương tấn công về phía Nguyệt Trung Thu đám người thời điểm. Đám người như chút được gánh nặng. Tốc độ nhanh hơn, hướng về nơi xa chạy đi. Lan, Ngưu Tam Đao gặp hồng mao quái vật mục tiêu đúng là hắn. Không khỏi gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nhịn không được rung động. Trong tay một nửa dao bừa củi quang mang nở rộ, như trường hồng kinh thiên. Xuất đao một sát na kia, trời cao liền vỡ vụn. Long Bát, mang Trục Nguyệt tiếp tục vọt tới trước. Đừng quản chúng ta. Nguyệt Trung Thu cũng là sắc mặt ngưng trọng, hồng mao quái vật mang theo lạnh lẽo thấu xương tử linh chi khí mà đến, làm hắn đều cảm thấy có chút khó chịu. Trục Nguyệt đã sớm toàn thân run rẩy, có chút không chống đỡ được. Loại này tình huống, hắn nhất định phải xuất thủ. Long Bát không do dự, điên cuồng gào thét một tiếng, cuồng chiến huyết khí băng mây. Trực tiếp vỡ nát đè ép mà đến tử linh chi khí. Mang theo Trục Nguyệt thoát ly bị hồng mao quái vật phong tỏa khu vực. Hắn mặc dù cường đại vô cùng, nhưng chung quy là đã mất đi thường tính. Chúng ta còn có cơ hội còn sống. Ngưu Tam Đao gặp Nguyệt Trung Thu chủ động xuất thủ. Sắc mặt ngưng trọng miễn cưỡng gạt ra một đạo nụ cười. Cao giọng quát, mới vừa rồi dưới tình huống đó, Nguyệt Trung Thu hoàn toàn có thể mang theo Long Bát cùng Trục Nguyệt cùng nhau rời đi. Lưu lại không khác tăng lên nguy hiểm. Ha ha ha, đã mất đi thường tính lại như thế nào? Các người chết chắc, Long gia trưởng lão cười to, đứng đứng nghiêm một bên, cũng không gấp tiến lên. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngưu Tam Đao cười nói. Bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang dội bách luyện núi. Hỏa tinh bay vụt, rất nhiều lớn lên hồng mao loạn thạch cùng thụ mộc, trong nháy mắt bị vỡ nát, biến thành đầy trời bột mịn. Hồng mao quái vật không sợ hãi, bàn tay đối bính Ngưu Tam Đao vô cùng đao mang, giống, hắn thét dài một tiếng, dường như tức giận vô cùng. Một đao kia đập tới, hắn năm ngón tay toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, bất quá, như lúc trước đồng dạng. Đoạn chi trọng sinh, trong nháy mắt vừa dài ra 5 ngón tay, một bước trước vượt qua, càng thêm cuồng bạo xuất thủ, tử linh chi khí như dòng lũ sắt thép một dạng nghiền ép mà qua. Cùng một thời gian, hư không băng liệt, lớn trong cái khe, một cái đại thủ bổ ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp cắt về phía hồng mao quái vật đầu lâu, tốc độ thật nhanh. Long gia ba người nhịn không được giật mình, bọn họ còn là lần đầu tiên chú ý tới Nguyệt Trung Thu xuất thủ. Khí thế cuồn cuộn, như sơn tự nhạc, ô ô, trong lúc đó, hồng mao quái vật giống như là biết trước đến nguy hiểm. Vọt tới trước thân hình đột nhiên trì trệ, quái khiếu liên tục, Nguyệt Trung Thu như là ma thần, từ hư không liệt phùng bên trong giết ra. Lạnh lùng vô tình, không có sợ hãi chút nào. Bàn tay bổ tới thời điểm, hạo nhiên chính khí bắn ra. Theo động tác của hắn, mảnh không gian này giống như là bị tịnh hóa đồng dạng. Tử linh chi khí lập tức bị ép diệt. Phốc, chính là điểm này. Để mất đi thường tính hồng mao quái vật đều ý thức được nguy cơ. Quay người trở về thủ. Bất quá, Nguyệt Trung Thu có chuẩn bị mà chiến, một đòn liền lui, một bước trăm dặm, loại này tốc độ khủng khiếp để Long gia ba người trong mắt đều nhanh trợn lên. Nhất làm bọn hắn khiếp sợ là, hai trưởng chạm vào nhau, bọn họ theo dự đoán hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà là hồng mao quái vật một bàn tay biến thành kiếp cho. Trên không trung phiêu tán, một màn này quỷ dị lại khiếp người, liền hồng mao quái vật cũng không có cách nào trong nháy mắt chữa trị tổn thương thân thể. Nguyệt Trung Thu trên mặt cũng không vui mừng. Loại này sát thương nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đồng dạng biết rõ, loại cơ hội này đã không còn lần thứ hai. Hắn muốn chiến thắng đối phương là tuyệt chuyện không thể nào. Đi mau, ta sau đó chạy đến. Bất quá, khóe miệng của hắn lại mang theo lãnh khốc ý cười, hướng về Ngưu Tam Đao truyền âm nói: "Ngươi làm sao bây giờ?" Ngưu Tam Đao cũng lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu như thế bá liệt, càng không nghĩ tới là đối phương vậy mà trước để cho mình đi. Ăn miếng trả miếng, Nguyệt Trung Thu chỉ nói ra dạng này bốn chữ. Ngưu Tam Đao trong nháy mắt thấy rõ Nguyệt Trung Thu ý tứ. Thân hình lui nhanh, giống hồng mao quái vật thét dài, con người bên trong hào quang đỏ ngầu càng thêm thịnh liệt. Hướng về Nguyệt Trung Thu, tử linh chi khí như màu đỏ sương mù, ở trên người hắn dâng lên, còn lại một cái đại thủ đập ngang, vỡ nát tất cả vật chất hữu hình, phi thường cuồng bá, hắn giống như là điên cuồng đồng dạng, so với lúc trước càng thêm nóng nảy, giống như là bị Nguyệt Trung Thu chọc giận, ngang ngược đến đáng sợ. Tiểu tử này chết chắc, bị cái này hồng mao quái vật để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long gia trưởng lão mặc dù giật mình tại Nguyệt Trung Thu thủ đoạn, nhưng thực lực ở giữa chênh lệch, cái gì cũng bù đắp không được, điểm này không thể nghi ngờ. Hiện tại bọn họ chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Hắn nội tâm có hận ý, bản thân thương yêu nhất tôn nhi bị Ngưu Tam Đao chém nát, như thế đại thù hắn lại không biện pháp cùng đối phương so đo. Đơn giản là đối phương bối cảnh hùng hậu, nho nhỏ Long gia căn bản đắc tội không nổi. Hiện tại là cơ hội duy nhất, mặc dù đối phương lại biến thành tử linh, nhưng mình không tự mình xuất thủ diệt sát một lần, luôn cảm thấy không cam lòng. Ồn ào, Nguyệt Trung Thu gào to, thân hình lại cử động, bay thẳng hồng mao quái vật, toàn thân khí thế nở rộ, hình như có liều mạng tư thế. Hồng mao quái vật đang đứng ở bùng nổ trạng thái, hắn đương nhiên sẽ không tránh lui, trực tiếp xông đi lên, muốn xé nát hắn đối thủ. Tạ Long ra tương trợ, liền ở sắp đụng phải hồng mao quái vật thời điểm, Nguyệt Trung Thu đột nhiên mở lời. Cùng một thời gian, hắn vọt tới trước, thân hình đột nhiên biến đổi phương hướng, hướng về Long gia một người phương hướng phóng đi. Hắn muốn di họa Giang Đông, Long gia người muốn cho hắn chết, hắn đương nhiên sẽ không mềm lòng. Bất quá, hắn lựa chọn đối tượng cũng không phải là Long gia trưởng lão. Bởi vì thực lực đối phương cường đại, một khi kịp phản ứng phản kích, tình cảnh của hắn sẽ phi thường lúng túng. Ngươi dám, ngắn ngủi ngu ngơ về sau, Long gia trưởng lão trong nháy mắt phản ứng lại, một tiếng giống to, trực tiếp đánh tới Nguyệt Trung Thu, vượt qua siêu thoát cảnh khí thế trong nháy mắt nở rộ. Nếu một tôn chiến thần túng thiên mà đến, đại thủ bao trùm thương khung, muốn đem Nguyệt Trung Thu trực tiếp đập nát. Hồng mao quái vật thét dài, hắn một mực đuổi sát Nguyệt Trung Thu, giờ phút này tự nhiên ở Long gia trưởng lão bên trong phạm vi công kích. Đa tạ trưởng lão muốn cứu, gặp lại ngày chúng ta nâng cốc ngôn hoan. Nguyệt Trung Thu gặp đạt được mục đích, cười lớn một tiếng, lần nữa thay đổi phương hướng, phá toái hư không, hướng thẳng đến sớm đã cách xa Long Bát cùng Ngưu Tam Đao phóng đi. Băng, hậu phương chấn động kịch liệt, cương phong cuồn cuộn, liền đại địa đều nứt nẻ. Long gia trưởng lão công kích, kết kết thật thật đập vào sẽ không tránh né hồng mao trên người quái vật. Tê, Long gia trưởng lão hận muốn điên con ngươi, đối mặt hồng mao quái vật tà dị con ngươi, lập tức cảm giác phía sau gió mát trận trận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.